Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308 phong phú đáp lễ. Này hai nam tử, nói chuyện mang theo phía nam khẩu âm, hòa lưỡi, quyển lưỡi không phân, nhìn thấy Trương Húc, hai nhân mã trên đứng dựng đứng lên, quay về Trương Húc hành lễ, Tôn thiếu gia, chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Trương Nguyên Lê rất cao hứng. Tiểu Húc, người tiểu cữu gia gia nhường ngươi phúc thúc thúc, thọ thúc thúc cho chúng ta đưa tới năm lễ. Trương Húc biết, hai người này tên là Hứa Phúc, Hứa Thọ, là chính mình xưa nay chưa từng gặp mặt cái kia tiểu cữu gia gia Hứa Huy Thành nghĩa tử. Chính mình cái này tiểu cữu gia gia Hứa Huy Thành là kinh thành Hứa gia hắn cái kia đồng lứa người. Trong, một cái nhỏ nhất, năm đó duy nhất chống đỡ gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê cùng bà nội Hứa Huy Nhân cùng nhau người. Sau đó, cũng cùng trong nhà ồn ào lật, đi tới phía nam phát triển, cũng coi như là bị hắn đặt xuống một thế giới. Hứa Phúc, Hứa Thọ, mỗi qua 3 năm rưỡi, sẽ đến Trương Húc trong nhà, cho bọn họ đưa năm lễ. Trương Húc lần trước nhìn thấy bọn họ, vẫn là ở lớp 12 cái kia Tết xuân trước. Đã từng chịu ra quyền thế lớn như vậy, làm việc lại thô bạo vô kỵ, sẽ nhiều năm như vậy, chỉ là muốn dùng tiền đến mua lại Trương gia này một sân nhà. Dùng chút âm tư thủ đoạn, không dám cướp trắng trợn, chính là biết Trương gia cùng Hứa Huy Thành quan hệ. Trương Nguyên Lê cũng không biết chính là Hứa Phúc, Hứa Thọ mỗi lần tới đến Đông An, đều sẽ dùng Hứa Huy Thành danh thiếp bái phỏng Đông An mấy cái tộc trưởng của đại gia tộc. Cũng không chỉ ra, liền nói mình là đến cho Trương gia đưa năm lễ. Xem ở Trương Húc tiểu cữu gia gia Hứa Huy Thành mặt mũi trên. Những người này cũng không dám lỗ mãng. Ở Trương Húc phụ thân Trương Minh An xảy ra chuyện sau đó, Hứa Huy Thành cũng sản sinh qua đem Trương Húc nhận được phía nam đi ý nghĩ. Có điều, Trương Nguyên Lê không có đáp ứng. Cho tới Trương Nguyên Lê chính mình, tự nhiên càng không thể bên trong mở cố thổ. Năm lễ bày trên mặt đất, Trương Húc nhìn một chút, đều là phía nam đặc sản, một ít quý giá núi chân, tỉ như đầu khỉ cô, trúc non như vậy loài nấm, còn có đồ bổ, tổ yến, trùng cỏ, a rau cái gì, còn có một chút ăn đồ vật, ướp muối tốt lợn rừng thịt, chim chỉ thịt, thịt lừa, linh dương thịt, lễ thật sự không tính nhẹ. Tính được, chỉ ít giá trị 10 mấy vạn dáng vẻ. Trương Húc, Trương Nguyên Lê đều biết Hứa Huy Thành không thiếu tiền. Thế nhưng, Trương Nguyên Lê là người cứng rắn. Thời điểm khó khăn nhất, đều không có mở miệng đối với Hứa Phúc. Hứa Thọ đã nói tình huống trong nhà. Nói chính mình khó khăn. Nếu là nói rồi, Hứa Huy Thành chắc chắn sẽ không chỉ đưa những năm này lễ đến. Dĩ vãng, Trương Nguyên Lê nhường Hứa Phúc. Hứa Thọ mang về đáp lễ, cũng chính là một ít tầm thường bánh ngọt, Hà Tây tỉnh đặc sản, cũng có thể ở cửa hàng mua được, cũng là mấy trăm khối dáng vẻ. Lần này, Trương Nguyên Lê trong lòng có dự định, Trương Nguyên Lê đi một chuyến nhà bếp, lúc trở lại, trong tay nói ra mấy cái túi, một cái túi thả khoảng chừng 30 cân đế vương tôm thịt, một cái túi thả khoảng chừng 30 cân đại bạch ngư thịt cá. Một cái túi thả khoảng chừng 30 cân sứa thịt, biển sâu bạng thịt tương đối ít, Trương Nguyên Lê chỉ thả 10 cân tả hữu, còn cầm một trang nước suối thùng nhựa, bên trong thả một thang nước linh tuyền. Trương Nguyên Lê đem những thứ đồ này phóng tới Hứa Phúc, Hứa Thọ trước mặt thời điểm, Hứa Phúc, Hứa Thọ đều có chút nho nhỏ kinh ngạc, thật không có gặp về năm lễ về những này mới mẻ thịt cùng nước. Trương Nguyên Lê cũng không có che che giấu giấu. Hứa Phúc, Hứa Thọ đều là võ giả. Chỉ cần hơi hơi cảm giác một hồi, liền có thể cảm giác được. Hứa Phúc, Hứa Thọ, những này thịt đều là linh thú thịt. Này nước là nước linh tuyền. Các ngươi cho Huy Thành tiểu đệ mang về. Nhường hắn dùng sức ăn, dùng sức uống. Ăn xong uống xong lại phái người tới bắt. Nghe xong Trương Nguyên Lê, Hứa Phúc, Hứa Thọ dĩ nhiên là không một chút nào cố lễ tiết. Mở ra túi, nhìn một chút thịt, mở nước thùng cái nắp, ngửi một cái nước linh tuyền. Xem xong, Ngửi xong, hai người trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hứa Phúc nói chuyện, cậu, này, cũng quá quý giá đi. Chỉ là nơi này tùy tiện đồng thời linh thú thịt, bấn đấu giá ra, mấy triệu cũng không thành vấn đề. Còn có này nước linh tuyền, linh khí như thế dồi dào, như thế một thùng, mấy chục triệu đều mua không được đi. Vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Này Lễ, thật sự quá nặng, chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái. Các ngươi chờ một chút. Trương Nguyên Lê đi tới kho thóc. Lúc trở lại, trên bả vai vác hai túi gạo. Kỳ thực, Trương Nguyên Lê đi kho thóc chỉ là che giấu. Hai túi gạo là từ trong túi càn khôn lấy ra. Trương Nguyên Lê đem hai túi gạo thả xuống. Cái này là linh gạo. Các ngươi cho Huy Thành tiểu đệ mang về. Thích ăn, ăn xong, trở lại nắm. Hứa Phúc lập tức mở túi ra. Nhìn thấy bên trong ngọc trừng hạt gạo linh gạo, óng ánh long lanh, tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Hứa Phúc trố mắt ngoác mồm, cũng không biết nên nói cái gì. Hứa Thọ hơi hơi tốt một chút, quay về Trương Nguyên Lê chắp tay hành lễ. Cậu, ta đại nghĩa phụ đa tạ ngài. Trương Nguyên Lê vung vung tay, đều là nhường hắn bận tâm. Hiện tại Tiểu Húc có chút bản lĩnh, có thể làm ra những thứ đồ này. Dù sao cũng nên cho hắn đưa điểm, nhường hắn cũng nếm thử. Trương Húc đối với ông nội Trương Nguyên Lê cách làm phi thường tán thành. Hứa Huy Thành phái Hứa Phúc, Hứa Thọ đến Đông An việc làm, bái phỏng những kia tộc trưởng của đại gia tộc. Trương Nguyên Lê không biết, thế nhưng Trương Húc là từ Kiều Đậu Đậu trong miệng biết được qua. Cái này cữu gia gia, thật sự đem cả nhà bọn họ đặt ở trong lòng. Hứa Phúc trà sát tay. Những thứ đồ này quá quý giá. Hứa Thọ, e sợ hai người chúng ta mang không trở về đi. Ta vậy thì gọi điện thoại, kêu lên một ít huynh đệ lại đây, đồng thời hộ đưa trở về. Hứa Thọ gật gật đầu. Đúng thế, nên nhiều gọi chọn người hộ tặng đồ. Hứa Phúc lập tức cầm lấy di động, cho Hứa Huy Thành gọi điện thoại. Nói rồi biện hộ cho huống. Nhường Hứa Huy Thành nhiều hơn nữa phái mấy người đến Đông An, đồng thời hộ tặng đồ trở lại. Nói xong chính sự, Trương Nguyên Lê lại cùng Hứa Huy Thành nói rồi mấy câu nói. Đại khái liền nói, rảnh rỗi, sẽ đi Sơn Thành vấn an Hứa Huy Thành. Hứa Huy Thành nghe xong hết sức cao hứng, cúp điện thoại, xem thời gian, cũng nên ăn cơm trưa. Hứa Thọ, Hứa Phúc muốn mang theo đồ vật liền rời đi. Trương Nguyên Lê nhất định phải bọn họ cùng nhau ăn cơm. Năm rồi, Trương Nguyên Lê biết chính mình cơm nước đơn sơ, đều không có lưu qua cơm. Ngày hôm nay là hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Hứa Phúc, Hứa Thọ đồng thời ăn bữa cơm. Cơm nước vẫn là Trương Tiểu Hồng chuẩn bị. Bởi vì khách tới, Trương Tiểu Hồng rất để tâm làm 8 cái món ăn. Một thang, cơm nước bưng lên thời điểm, Hứa Phúc, Hứa Thọ lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Thức ăn đầy bàn, đều là linh thực, còn có cơm tẻ, là linh gạo trưng, viên viên óng ánh, mùi thơm nức mũi, dáng vẻ khả quan. Hai người cũng không cố trên nói chuyện, nhìn thấy Trương Nguyên Lê động đũa, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Ăn xong, hai người cũng không để ý hình tượng, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu linh khí. Khoảng chừng qua nửa giờ, hai người mới thu công đứng dậy. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nhìn hai người. Được rồi, ta cũng không để lại các ngươi. Các ngươi mang theo cho Huy Thành đáp lễ. Trở về đi thôi. Vâng, cậu, Hứa Thọ, Hứa Phúc cầm lấy đồ vật liền đi tới cửa thôn. Hứa Thọ ước lượng hai túi linh gạo. Hứa Phúc cầm thịt cùng cái kia một thùng nước linh tuyền. Hai người là lái xe tới. Đem đồ vật để vào cốp sau. Đối với đưa bọn họ ra làng, Trương Húc nói rằng: Tôn thiếu gia, ngài trở về đi thôi. Chúng ta vậy thì đi rồi. Trương Húc thở dài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.